Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, độ kiếp, tân, cha tìm, Lý Thiết Trụ chạy trối chết sau, mất đi, chủ yếu ăn mừng đối tượng, một đám người, tự nhiên cũng giải tán, Dương Mễ ngồi lên tài xế lái xe rời đi, vốn là phải về nhà mình, ai biết Lãnh Ba một mực ở WeChat bên trên mắng nàng không biết xấu hổ. Nàng dưới cơn nóng giận để cho tài xế lái xe đi Lãnh Ba nhà trọ. Lãnh Ba xế chiều hôm nay mới vừa từ hành tiệm trở lại Đông Hải. Làm ông chủ Dương Mễ đương nhiên là biết. Cho nên, chuẩn bị đi cùng với nàng chia sẻ một chút trêu chọc Lý Thiết Trụ vui vẻ. Leng keng, Dương Mễ đã có điểm say rồi. Trêu chọc Lý Thiết Trụ thời điểm vô cùng náo nhiệt. Không cẩn thận uống nhiều điểm. Mễ tỷ. Sao ngươi lại tới đây? Đồ phò non, dám mắng ta. Dương Mễ vọt vào cài cửa lại. Trực tiếp một cái như lai thần trưởng. Tóm đến Lãnh Ba oa oa kêu loạn. Lãnh Ba không ngạc nhiên chút nào. Trở tay chính là một chiêu hầu tử thâu đáo. Mãnh liệt phản kích, đây đều là bình thường như cơm bữa. Này hai nữ nhân ở đồng thời thời điểm thường thường lẫn nhau đánh lộn. Đem với nhau đánh mặt đỏ tới mang tai thở hồng hộc. Hảo tỷ muội chính là muốn lẫn nhau đánh lén, náo loạn một trận sau đó. Dương Mễ đầu hàng, dù sao Lãnh Ba thân cao chân dài chiếm hết ưu thế. Ngươi dựa vào cái gì khi dễ nhà ta Thiết Trụ? Trêu chọc một chút cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì nhỉ? Hắn là ngươi sao? Hắn là nhân gia Tùng Trúc Nhi. Ngươi chính là cái sủng vật. Ta thích, không biết xấu hổ. Phi. Người quản ta ư? Hơn nữa, ở nhà ta chuỗi sinh vật bên trong, ta cao hơn Husky một chương trình. Nàng liền nghe lời ta. Yêu a, ngươi còn kiêu ngạo lên. Kia tại sao nhân gia là chính cung? Này không phải nàng thích hợp hơn sao? Ngươi như vậy vui vẻ chia sẻ, tại sao đối với ta hẹp hòi như vậy? Ta không phải trong lời nói khiêu khích hắn một chút không? Ngươi đây là khi dễ hắn. Hắn đều trực đỉnh đỉnh rồi. Có thể cho ta khi dễ hắn. Ngươi, ngươi tìm ngươi tiểu ngụy đi. Phân, à, không quá thoải mái nhi. Bất quá còn đang liên lạc. Khả năng còn có hy vọng. Thuận theo tự nhiên đi. Ngươi này phân, cũng không thể đụng đến ta hán từ a. Ta chính là ngửi một cái. Lại không ăn, ngươi gấp cái gì? Gấp cái gì à? Tiểu tham miêu, Mễ tỷ cùng Lãnh Ba quan hệ tốt. Cho nên, nàng thường thường ở chỗ này qua đêm, cho tới xuất hiện nàng tê tự đồng phục bị Lý Thiết Trụ sách đi ra loại chuyện này. Nàng đã sớm nghe nói, cho nên, đối mặt Lý Thiết Trụ thời điểm luôn cảm thấy rất thân thiết. Có thể không thân thiết sao? Có thể mẹ nó không thân thiết sao? Ba người các ngươi được không? Phi, ồ, lợi hại, so với ta sẽ còn chơi à? Không có. Tùng Trúc Nhi cũng là một ngốc. Chặt chặt, ngươi thật là ghê tởm. Các ngươi mới chán ghét đâu rồi? Làm được còn không để cho người ta nói rồi hả? Đều là hảo tỉ muội. Chia sẻ chứ. Ngươi uống nhiều rồi chứ? Nấc Nhi, đi nhanh tắm. Thúi chết, Lãnh Ba nhà trọ đối Dương Mễ mà nói. Cũng với nhà mình không khác nhau nhiều. Lại chọc cười Lãnh Ba một hồi. Liền lung la lung lay đi đi tắm. Tẩy rửa, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Chùm lên khăn tắm đi ra nhìn một cái. Ồ, chỉ thấy, Lý Thiết Trụ không biết lúc nào tới. Chính đem Lãnh Ba đè xuống đất quỳ va chạm đâu rồi. Lãnh Ba bị ngăn chặn miệng. Dù là thấy được Dương Mễ như tên trộm ánh mắt, cũng không cách nào nói chuyện. Liều mạng dẫy dụa, nhưng Lý Thiết Trụ gắt gao đè xuống nàng đầu. Căn bản dẫy dụa không mở. Dương Mễ lắc đầu một cái, yên lặng xoay người đi khách nằm. Tối nay cầm đuốc soi dạ đàm là không thể nào chứ. Bất quá, hắn xác nhận một chuyện, đó chính là Lãnh Ba quả thật không có ở trên số liệu làm giả. Quả thật a, này nhỏ bé thật có thể là kim cương bất hoại. Nhanh một chút rồi, đi ngủ sớm một chút. Cô gái không thể thức đêm, nếu không da thịt sẽ biến thành màu đen. Dương Mễ tinh xảo mà nghĩ đến, sau đó liền nghe được phòng khách truyền tới âm thanh kỳ quái. Là Lãnh Ba phát ra ngoài. Tiếng khóc, quá thảm rồi. Không phải, bây giờ ngươi có thể nói chuyện, lại không thể nhắc nhở hắn một chút. Cô nàng này suốt khóc 20 phút, Dương Mễ Nhân đều ngu. Cái này cũng Thái Kim mới vừa không xấu đi. Làm bằng sắt sao? Lãnh Ba không lấn được ta. Ngủ là không có khả năng ngủ được rồi. Chỉ có thể nấu. Thật vất vả chịu đựng đến tam 10 phút sau. Rốt cuộc an tĩnh. Dương Mễ cảm giác mình tối nay không nên tới tìm Lãnh Ba khoe khoang. Nhất định chính là tự rước lấy. Tới độ kiếp. Này rời à, ai chịu nổi à? Phiếm lạm nha. Ngay tại nàng cưỡng ép tỉnh táo lại. Lúc chuẩn bị ngủ. Cách vách phòng ngủ. Lại truyền tới lưng Cửu Cửu bảng Cửu Trương thanh âm. Không sai. Hay lại là Lãnh Ba thanh âm. Năm bát 40. Năm Cửu 47 ô ô ô. A. Năm Cửu 45. Thật xin lỗi. Lục Cửu 54. Dương Mễ nhất thời rách chiên rồi. Người tốt. Ta trực tiếp người tốt. Lý Thiết Trụ tên kia. Nhìn đần độn. Không nghĩ tới còn rất biết chơi à. Lúc trước Lãnh Ba nói cái gì nấu canh cá lưng từ đơn. Dương Mễ còn không có cảm giác gì. Hôm nay cuối cùng thấy được. Dương Mễ trằn trọc trở mình. Thế nào cũng không khả năng ngủ được. Hơn nữa. Bắt đầu khô nóng. Cô gái kia nhất định là cố ý. Khoe khoang. 8972. Cửu Cửu. 81 nhà A. Dương Mễ cắn răng nghiến lợi từ trên giường ngồi dậy. Quá không hữu hảo rồi. Bất quá. Cuối cùng là kết thúc. Chứ. Ở mênh mông trên biển khơi a a. Cuồng phong quyển tập đến mây đen. Ô ô ô. Ở ô vân hòa biển khơi giữa. Hải yến giống như màu đen thiểm điện. Ở cao ngạo bay lượn. Một hồi cánh đụng sóng. Một hồi mũi tên một loại địa xông thẳng hướng mây đen. Nó gào thét. Ở nơi này chim dũng cảm trong tiếng gào thét. Mây đen nghe được vui mừng. Sung sướng. Ân a, ta rời ạ. Gơ cao, hải yến. Nàng mẹ nó sẽ còn lưng đồ chơi này. Chiếu điện thoại di động đọc chứ. Hai tên biến thái. Còn mẹ nó có nhường hay không nhân ngủ. Ngủ là không có khả năng ngủ. Căn bản không ngủ được a. Ánh mắt của Dương Mễ trống rỗng. Đây quả thực là độ tử kiếp a. Không nhịn được. Khăn giấy đây. Liên hệ 7-8 tấm. Một con vùi vào trong chăn. Ta Dương đại meo. Vạn sự không cầu người. Lại nửa giờ trôi qua. Mễ tỷ rốt cuộc buồn ngủ. Cách vách học tập âm thanh cũng ngừng nghỉ. Sau đó. Truyền tới một tiếng đóng cửa. Lãnh Ba phát tới tin tức. Hắn đi. Muốn đi qua ngủ đi. Dương Mễ. Ngươi cố ý chứ. Chán ghét. Lãnh Ba. Ngươi đã khỏe sao. Dương Mễ. Cút. Lộc cộc đát. Két. Lãnh Ba có điểm hành động bất tiện địa đi vào lần nằm. Trực tiếp hướng trên giường chen chúc. Tiểu Hoa một người ở cái kia nhà trọ. Hắn phải nhất định trở về. Dương Mễ Nhân đều ngu. Cút a, bị 10.000 điểm thương tổn. Này rời ạ, cũng đại năng tạo chứ. Hai hiệp một giờ còn nhiều hơn. Lãnh Ba nhìn một cái trên đất cuộn giấy. Ha ha cười to. Ha ha ha. Dương Mễ trở tay liền cưỡi ở trên người Lãnh Ba. Một trận quào loạn. Cho ngươi đổi ta. Cho ngươi đổi ta. Lãnh Ba một bên phản kích vừa nói. Ngươi quên 2 năm trước. Ngươi và người đó tới nhà của ta ở lúc. Ngươi trước làm chuyện loại này. Ta ngay từ đầu muốn nhắc nhở hắn tới. Hắn quá thô bạo không cho ta cơ hội. Ngược lại đều bị ngươi thấy được. Ta liền không cùng hắn nói rồi. Dương Mễ. Đừng với đến ta nói chuyện. Ngươi xúc miệng rồi không? Lãnh Ba. Không. Cút a. Không cút, lan đi đánh răng, ta nghe thấy được vị nhi, cá mực sao, nôn, từng cái được một, hai được hai, nếu như Lý Thiết Trụ biết trong phòng phát sinh những chuyện này, hắn nhất định sẽ xem thế là đủ rồi. Đã từng, hắn vẫn cho là chỉ có nam tài sắc, tỉ như Tần Đào cái loại này biến thái. Đêm nay, Dương Mễ 3 điểm mới ngủ, cả người đều nhanh hỏng mất. Lãnh Ba nói quá mức cặn kẽ. Cái gì một bước đến dạ dày. Số lượng nhiều quản ăn no loại. Cho tới Mễ tỷ càng nghe càng hưng phấn. Thật rời ạ, với độ kiếp như thế, khó khăn nhận lấy cái chết. Tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Ngay tại Dương Mễ rốt cuộc nhanh phải ngủ lúc, Lãnh Ba khoan thai nói, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Thiết trụ không ngon miệng lưỡng. Dương Mễ trong nháy mắt lại thanh tỉnh. Này rời ạ, tâm linh bị 10.000 điểm thương tổn. Người so với người làm người ta tức chết a. Không trách chính mình không sung sướng đây. Tâm xỉa răng có thể vui không? Ít nhất, Lý Thiết Trụ skill bị động vẫn rất có hiệu quả. Chỉ là chính bản thân hắn không nhất định biết có hiệu lực rồi. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ rất sớm đã cùng đoàn đội đồng thời bay đi người kế tiếp thành phố. Lưu Tiểu Hoa ở lại chỗ này chuẩn bị tham gia tối mai Đông Hải cuộc so tài khu 100 vào 20 trận. Đấu, Justin sung phong nhận việc địa cho nàng làm huấn luyện viên. Ngày này, Lý Thiết Trụ ca nhạc hội tai nạn, bị Dương Mễ đổi thành chó video, leo lên nhiệt lục soát, để cho hắn ca nhạc hội độ chú ý cao hơn. Lại một ngày, Lưu Tiểu Hoa ở siêu cấp The Voice, Đông Hải cuộc so tài khu bị loại bỏ. Đây cũng là trong dự liệu sự tình. Bất quá, bị loại bỏ Lưu Tiểu Hoa cũng không trở về ra, mà là ở lại Đông Hải tiếp nhận mấy vị lão sư diễn kỹ hướng dẫn. Lão sư đương nhiên là Lý Thiết Trụ tiêu tiền mời, vì là để cho nàng bổ sung điểm kiến thức, không đến nổi ở tinh gia thử vai diễn thời điểm xấu hổ mất mặt. Nhưng, này thực ra cũng không có gì chứng dụng, bởi vì tinh gia chưa bao giờ theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Mấy ngày sau, trong lúc bận rộn rút ra không tới Trương Tiểu Manh, tự mình mang theo Lưu Tiểu Hoa đi tinh gia công ty thử vai diễn. Đường về bên trên, Trương Tiểu Manh cho Lưu Tiểu Hoa khoa phổ rất nhiều liên quan tới tinh gia vĩ đại. Nguyên nhân rất đơn giản. Này hai huynh muội đều là bưu tử. Phải nhắc nhở bọn họ chú ý mình lời nói. Không nên đắc tội đại lão. Bây giờ Lý Thiết Trụ đã khá hơn một chút. Nhưng Lưu Tiểu Hoa hổ văn từ hổ văn mà thắng hổ văn. Không cẩn thận phân phó không được. Dù sao, mặc dù vẫn chỉ là võng hồng, nhưng Lưu Tiểu Hoa đã là thủ hạ của hắn nghệ sĩ rồi. Lưu Tiểu Hoa một đường đều tại nhào nặn mặt, mặt tròn nhỏ nhắn biến ảo đủ loại hình dáng. Bởi vì, nàng khẩn trương, Lưu Tiểu Hoa cũng không sợ tinh ra. Không phải là một đóng phim lão đầu nhi sao? Khẩn trương là bởi vì nàng mụ mụ uy hiếp. Tối hôm qua, bỏ nhà ra đi hơn 10 thiên hậu. Nàng mụ mụ rốt cuộc cho nàng đánh cú điện thoại đầu tiên. Uy hiếp nói, nếu như tại hắn thần tượng trước mặt tinh ra mất mặt xấu hổ. Sau khi trở về treo ở cửa tiểu khu đánh, một ngày đánh 3 bữa. Lưu Tiểu Hoa biết rõ mẫu thân đại nhân là một cái lời nói đáng tin đồng chí tốt. Cho nên, tự nhiên sẽ khẩn trương. Trương Tiểu Manh mang theo Lưu Tiểu Hoa ở cao ốc 28 tầng. Tìm được Chu Tinh Tinh, người sau cũng tương đối nhiệt tình. Kêu hai người ngồi xuống, để cho trợ lý hỗ trợ ngã nước sôi. Chu Tinh Tinh thử vai diễn rất đặc biệt. Lưu Tiểu Hoa đúng không? Ngươi ca ca là Lý Thiết Trụ. Các ngươi tại sao không phải cùng một cái họ? Trương Tiểu Manh nói, bọn họ là tổ hợp gia. Chu Tinh Tinh khoát tay. Ngươi để cho nàng nói. Ta thử vai diễn đâu rồi? Ta thử vai diễn không dựa vào diễn, dựa vào trò chuyện. Trương Tiểu Manh không thể làm gì khác hơn là im miệng. Lưu Tiểu Hoa nói, có cà phê sao? Chu Tinh Tinh sửng sốt một chút. Cái gì cà phê? Lưu Tiểu Hoa, Cuba hoặc là Ba Tây A. Ta xem phim bên trong, chiêu đãi khách nhân đều mời uống cà phê. Người thế nào như vậy điêu? Mời ta uống nước sôi. Trương Tiểu Manh một hồi khẩn trương, lại không dám nói lời nào, chỉ có thể len lén chừng Lưu Tiểu Hoa. Chu Tinh Tinh nói, cà phê lời nói, chỗ này của ta chỉ có tốc độ tan. Ta là người bình thường tương đối tiết kiệm. Lưu Tiểu Hoa, keo kiệt đúng không? Ca của ta cũng như vậy. Chu Tinh Tinh, a cáp, là tiết kiệm. Lưu Tiểu Hoa, người nghèo kêu tiết kiệm. Người có tiền liền kêu keo kiệt. Người đầu trắng bệch cũng không nhuộm một chút. Cái này thì đủ keo kiệt. Chu Tinh Tinh, trợ lý, đi cho vị tiểu muội muội này mua ly Starbucks. Trợ lý ló đầu vào, cũng bối rối. Ông chủ hôm nay điên rồi sao?